Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1456, chương 1482, bản tao thánh không muốn mặt mũi sao? Giống, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Trên trời cao, một cỗ cuồng bạo khí lãng đột nhiên nổ tung lên. Vô tận gió lớn ào ạt phía dưới. Toàn bộ thương khung, thật giống bị một cái to lớn cây gậy khuấy động. Gió nổi mây phun, cuồng bạo dị thường. Vãi cả đào, trời nổ, tiện mèo hú lên quái dị. Trên mặt lại tràn đầy thần sắc hưng phấn. Nhìn xem giữa không trung cuồng bạo khí lãng, thật giống lại nổ lợi hại hơn một điểm mới tốt. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng dọa sợ. Trời nổ, cái này sao có thể? Nhất định là có đồ vật gì đem giữa không trung tầng mây cho đánh nát rồi. Bây giờ xông vào tầng mây bên trong, chỉ có Dương Chân một cái, hắn một cái đế cảnh cường giả, có thể đem thiên phạt lôi vân cho anh tạc. Rầm rầm rầm, kinh khủng khí lãng ở đây truyền đến, nghe được tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Loại tình huống này, thiên phạt đừng nói là rơi xuống rồi, chính là muốn lại lần nữa ngưng tụ, đều có chút khó khăn. Quá khi dễ người, qua nhiều năm như vậy, vô số người đều chết tại thiên phạt phía dưới. Cái này còn là lần đầu tiên khiến người ta cảm thấy thiên phạt đã vậy còn quá đáng thương. Dương Chân hỗn đản này, đến cùng ở bên trong làm cái gì? Lại đem thiên phạt lôi vân cho quấy đến như vậy loạn thất bát tao. Oanh thanh âm ùng lần nữa truyền đến thời điểm, đều có chút hữu khí vô lực cảm giác. Kim ưng đại đế một mặt mộng bước, máy móc xoay đầu lại, nhìn xem ngạo thiên đại đế hỏi. Cái này, đây là Dương Chân làm ra sự tình. Lời này sau khi hỏi xong, Kim ưng đại đế liền phiền muộn rồi. Biểu lộ trên mặt của ngạo thiên đại đế, so với hắn càng mộng bước. Quả nhiên, nghe nói như thế, ngạo thiên đại đế trừng hai mắt. Nói ra, ta làm sao biết, cái này, đây là người có thể làm ra sự tình sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời lắc đầu. Đúng vậy a, cái này căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Đây chính là thiên phạt a, liền xem như đại đế. Đối mặt thiên phạt, cũng phải thận trọng, ý chí của thiên địa là đùa giỡn. Một khi nhiễm phải thiên địa chi uy, loại kia cảm giác khủng bố, là bay thẳng tâm linh cùng thần hồn, căn bản cùng thực lực không có quá lớn quan hệ. Dương Chân đâu, chẳng những cứ như vậy xông vào, còn như cái to lớn cây gậy một dạng, quấy đến toàn bộ lôi vân đều ngao ngao quái khiếu. Nếu như cái này lôi vân biết nói chuyện lời nói, hiện tại chỉ sợ đều muốn kêu ba ba. Lúc này, Dương Chân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như là bị một loại nào đó kinh khủng hung thú nuốt vào trong bụng. Chợt phát hiện không tốt tiêu hóa, lại cho phun ra bình thường. Đám người đang muốn mộng bức, Dương Chân bỗng nhiên quay người lại chui vào trong lôi vân. Thanh âm chậm rãi từ từ nhẹ nhàng qua đây, khiếp sợ đám người ngây ra như phỗng. Móa nó, vừa rồi không còn muốn đem bản tao thánh thôn phệ sao? Làm sao hiện tại chỉ muốn ra bên ngoài nôn? Đám người hít vào một hơi. Người nghĩ nuốt liền nuốt. Muốn ói liền nôn. Bản tao thánh không muốn mặt mũi sao? Oanh, thương khung lại nổ. Cái kia màu đen tầng mây, kinh khủng hào quang màu đỏ, khắp nơi chạy trốn phía dưới. Thật giống muốn né tránh Dương Chân công kích. Bây giờ đã không có người lại chú ý cái gì Phượng Vũ Nữ Đế rồi. Không có người lại chú ý cái gì hư không chi lực rồi. Hư không chi lực, cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể nắm trong tay. Có thể thiên phạt không giống nhau a. Cơ hồ mỗi người cũng có thể đối mặt thiên phạt. Coi như thận trọng tu luyện, không trêu chọc thiên phạt. Cái kia không phải là có thiên kiếp đó sao? Nếu như nắm giữ dương chân loại phương pháp này, hoặc là biết rõ dương chân phương pháp, đây chẳng phải là nói tất cả mọi người không cần sợ thiên kiếp. Đến lúc đó thiên kiếp muốn tới thì tới, tới ta cũng không sợ, chẳng phải sung sướng. Tất cả mọi người duỗi cổ, còn kém đem cổ cứng xinh xinh cất cao mấy ngàn mét, ngả vào trong lôi vân nhìn xem dương chân đến cùng đang làm gì rồi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bọn người lẳng lặng đứng tại chỗ, thần sắc khác nhau. Tam Thành Nữ cùng Tần Lạc Y liếc nhau, lần nữa bị dương chân biểu hiện ra lực lượng kinh khủng cho chấn kinh rồi. Như vậy một cái nam tử mới thật sự là vang dội cổ kim. Người kia truyền thuyết một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp, truyền thật sự là vô cùng kỳ diệu. Đám người chỉ cảm thấy rất lợi hại, không có ai biết đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Thế nhưng là nhìn thấy dương chân gần như thế hồ không thèm nói đạo lý đánh nát thiên phạt tầng mây, mọi người mới chân chính cảm giác được, nguyên lai giữa thiên địa, coi là thật có cường đại như thế người. Nhưng vào lúc này, kêu đau một tiếng từ trong tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận truyền đến. Mặc dù không lớn, lại trùng điệp đã rơi vào đám người trong lỗ tai. Phượng Vũ Nữ Đế, đám người thật giống mới nhớ tới. Đế huyền bên trong Phượng Vũ Nữ Đế còn tại lĩnh ngộ hư không lực lượng. Lúc này, trong lòng mọi người cảm giác đầu tiên vẫn là hoang đường. Làm sao có thể nắm giữ hư không chi lực thôi. Song khi mọi người thấy Kim Ưng Đại Đế cùng biểu lộ trên mặt của Ngạo Thiên Đại Đế lúc, toàn bộ đều kinh hãi. Một cái lão giả run run rẩy rẩy đi vào Kim Ưng Đại Đế trước mặt, rất cung kính thi lễ sau kinh nghi bất định hỏi: lĩnh ngộ. Nghe được ba chữ này, chung quanh tất cả mọi người lỗ tai cơ hồ trong nháy mắt chuyển hướng Kim Ưng Đại Đế bên này. Kim Ưng Đại Đế chưa hề nói lời nói, thật giống không nghe thấy đồng dạng, hai mắt lóe ra quang mang màu vàng, tựa như là mắt ưng đồng dạng, lực xuyên thấu cực mạnh. Ngạo Thiên Đại Đế nhìn không vào đi, tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận hoàn toàn bộc phát ra, chung quanh thiên địa nguyên khí đã nồng đậm như là mê vụ đồng dạng, mà lại liền thần hồn đều không thể xuyên thấu. Ngay tại lão giả chờ không nổi muốn hỏi thăm lần thứ hai thời điểm, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt cổ quái lắc đầu nói ra: không có đột phá. Nghe nói như thế, đám người cùng nhau thở dài một hơi, không có ai biết tại sao mình muốn buông lỏng một hơi. Tựa như là không có ai biết tại sao mình tại buông lỏng một hơi đồng thời, còn có chút tiếc nuối cảm giác một dạng, nhấc lên một hơi thở, thật dài thoải mái đi ra. Chỉ là đám người chỉ thoải mái một nửa, Kim Ưng Đại Đế thanh âm lần nữa truyền đến: mặc dù không có lĩnh ngộ hư không chi lực, bất quá cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế vội vàng hỏi. Bất quá, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt cổ quái nhìn Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt, nói ra: Phượng Vũ nha đầu, đột phá, nguyên lai chỉ là đột phá. Ngạo Thiên Đại Đế thở dài một hơi, chợt tròng mắt kém chút trừng ra ngoài, đoạt từng ngụm nước. Trừng tròng mắt hỏi: ngươi nói cái gì? Đột phá? Ngươi không nhìn lầm a? Kim Ưng Đại Đế trên mặt vẻ cổ quái càng thêm nồng đậm. Hắn nơi nào sẽ nhìn lầm? Trên thực tế hắn căn bản là hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Phượng Vũ Nữ Đế vừa mới là cái dạng gì? So hỏi hắn lời nói, lão già họm hẹm còn muốn gần đất xa trời. Mắt thấy gần đất xa trời, lập tức liền muốn đã chết đi. Bây giờ chẳng những khôi phục lại, còn đột phá. Lúc nào tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận trở nên khủng bố như thế rồi? Liền xem như có bất tử thụ cũng không được a. Bất quá, đúng là đột phá, loại khí tức kia bảo tăng, cùng đế cảnh cường giả đột phá đại đế cảnh giới không khác nhau chút nào. Nhìn thấy Ngạo Thiên Đại Đế một mặt bộ dáng khiếp sợ, Kim Ưng Đại Đế hít sâu một hơi, gật đầu nói, xác thực đột phá. Ngạo Thiên Đại Đế hít vào một hơi, tự lẩm bẩm, vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ bất tử thụ tăng thêm tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận, lại thêm sinh nguyên cổ thủy lời nói, vậy mà như thế thần kỳ hay sao? Bao nhiêu đế cảnh cường giả chết ở dưới thiên âm tà hồn, bao nhiêu đế cảnh cường giả chết ở trong thiên phạt, bao nhiêu đế cảnh cường giả cuối cùng cả đời đều không thể lại phóng ra một bước đột phá đại đế cảnh giới, nhưng mà một cái sinh cơ sẽ đoạn người, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đột phá tại trước mắt mình. Đây không phải kỳ tích, đây là thần tích. Lệ, một tiếng nối liền trời đất thanh âm truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, vội vàng hướng về trong tam tài chuyển nguyên hồi thiên trận nhìn lại. Ngân quang tốc thẳng vào mặt, trong chớp mắt diệu thế mà ra, phóng lên tận trời, lại là một con màu bạc phượng hoàng. Nhưng mà nhường đám người hãi nhiên thất sắc chính là, giữa không trung lao ra màu bạc phượng hoàng, vậy mà hư hư thật thật, có chút suy yếu, nhìn qua lúc nào cũng có thể biến mất. Không tốt. Kim Ưng Đại Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hãi nhiên nói ra, Dương tiểu tử vẫn là không để ý đến một việc. Phượng Minh Cửu Thiên, không phải tùy tiện có thể đạt tới. Một khi Phượng Hoàng biến mất, Phượng Vũ Nữ Đế lập tức liền sẽ bị thiên địa pháp tắc đánh về nguyên hình. Nguyên hình? Ngạo Thiên Đại Đế sững sờ, vội vàng hỏi, cái gì nguyên hình? Sinh cơ hoàn toàn không có. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Câu nói này vừa ra, chung quanh tất cả mọi người dọa sợ, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.